Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41: Cần Cù Mèo Con. Rất nhiều nam nhân không nguyện ý bồi bạn gái hoặc là thê tử dạo phố. Tại đám nam nhân xem tới, dạo phố không thể nghi ngờ là một hạng phi thường tiêu hao thể lực cùng tinh lực sự tình. Nhưng đại đa số các nữ sinh làm không biết mệt, dù là cái gì đều không mua. Đi dạo cái cửa hàng vẫn như cũ say sưa ngon lành. Các nữ sinh mua đồ cũng không giống như các nam sinh như thế cấp tốc. Khả năng mua một kiện hợp ý quần áo, đến đi dạo xong cả một cái cửa hàng mới được. Nhất là tại nữ tính cửa hàng chuyên doanh bên trong. Các nàng phảng phất đi vào nhi đồng lời nói thành bảo. Hóa thân trở thành nữ vương cùng công chúa. Loại này thể nghiệm là nam hài tử nhóm rất khó cảm thụ được. Tô Nam trung tâm thương mại rất lớn. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người từ lầu 2 đi dạo đến lầu 5. Cái gì cũng không mua. Nhưng chính là xem lấy bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm. Liền có thể cho các nàng liên tục không ngừng đi dạo đi xuống động lực. Sika theo hai người đi dạo xong lầu 2 thời điểm. Nó đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Dù sao Lý Vãn Thất ôm. Nó liền thanh thản ổn định mà ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm đã nhanh 6 giờ. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt lúc này mới dự định về nhà. Kỳ thật nhìn các nàng hai bị kích thích. Nếu không phải muốn về nhà ăn cơm, Sika không chút nghi ngờ các nàng còn có thể đi dạo 3 giờ không mang ngừng. Với tư cách một cái có trọng tải mèo con, Lý Vãn Thất dạo phố không mệt. Ôm nó ngược lại là đem cánh tay đều ôm chua. Trở về trên đường liền đem Sika để xuống. Xem lấy Sika đàng hoàng đi theo nàng. Lúc này mới yên tâm mua một chén trà sữa bưng lấy uống. Thất Thất, chờ ta một chút. Ta đi mua chút nước quả à, đi ngang qua một cái nước quả siêu thị thời điểm. Trình Viên Nguyệt nói, mua cái gì nước quả à, nhà ta có rất nhiều à, tùy ngươi ăn. Lý Vãn Thất hít một hơi trà sữa, xoa xoa hơi hơi ẩm ướt mồ hôi trán trâu. Ôm Sika nhưng làm nàng mệt muốn chết rồi. Bất quá cơ hồ đi vào mỗi một nhà cửa hàng, nhân viên cửa hàng nhóm đều đặc biệt ưa thích Sika. Như thế để nàng thật tốt mà khoe ra một cái. Đi nhà ngươi ăn cơm ta tổng tay không không tốt đi thôi. Mang một ít tiện tay lễ khẳng định có a ai nha. Không cần, chúng ta quan hệ gì a? Ngươi nếu là mang mẹ ta còn phải quở trách ta đây. Không có sự tình, liền mua một chút. Không cần không cần, bên trong nhiều người như vậy. Xếp hàng cũng phải thật lâu. Chúng ta vẫn là nhanh đi về. Đêm nay ta xuống bếp làm cho ngươi cái sở trường thức ăn ngon. Thế là hai người một mèo chơi một chút buổi trưa về sau. Rốt cục về tới trong nhà. Sau khi vào cửa, Trình Viên Nguyệt liền cười lấy cùng Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân chào hỏi. Thúc thúc, A-di, ta tới ăn trực. Siêu cấp ưa thích A-di làm đồ ăn. Ha ha ha, người đứa nhỏ này chính là nói ngọt. Mau vào ngồi. Vương Huệ Tố nhiệt tình kêu gọi. Trình Viên Nguyệt ngồi đến trên ghế salon. Nàng liền mở đầu tới rồi một cái quả bàn. Ăn trước quả ướp lạnh. Một hồi ta liền đi nấu cơm. A Di không cần khách khí. Ta tự mình tới là được. Ta giúp ngươi hái rau a. Không cần không cần. Ngươi ngồi liền tốt. Hai người hàn huyên một phen về sau. Trình Viên Nguyệt đành phải thanh thản ổn định ngồi làm khách nhân. Kỳ thật nàng tới Lý Vãn Thất nhà cũng có thật nhiều lần. Mỗi lần Lý Mụ Mụ đều nhiệt tình như vậy. Làm cho nàng cảm thấy không có ý tứ. Lý Vãn Thất cho Sika rửa xong chân về sau. Hai người liền cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu chơi điện thoại. Sika rất hâm mộ. Nó nguyện vọng lớn nhất chính là có một đài điện thoại di động của mình. Tốt nhất còn hữu dụng không hết lưu lượng. Dùng không hết điện lượng. Dùng không hết chi điền tệ. Trước kia có điện thoại thời điểm không chân quý. Hiện tại cái gì đều không còn. Chỉ còn cá vàng nhỏ cùng tỏi. Nghĩ đến cái này, Sika liền đem ghế đầu đẩy đi tới. Leo đi lên cho cá vàng nhỏ cho ăn. Có hai đầu lão gia hỏa dẫn đầu bên dưới. Mới tới tiểu hắc gan lớn không ít. Bắt đầu ăn Sika cho ăn đồ ăn. Bình thường mỗi ngày uy hai lần. Một lần uy hai chân. Hiện tại nhiều thành viên mới, Như vậy liền uy tam trảo. Sika tính cực kỳ chuẩn. Rốt cuộc cá vàng nhỏ thế nhưng là sẽ đem mình cho ăn bể bụng ngay thẳng sinh vật. Uy quá nhiều không thể được. Oa, thất thất ngươi xem. Sika đang đút cá. Trình Viên Nguyệt hết sức ngạc nhiên. Cắn lấy miệng bên trong quả cam đều quên ăn. Chua đến phả ra nước bọt. Ngạc nhiên. Đây là cơ bản thao tác a. Người không phải xem qua video sao? Lý Vãn Thất đồng học dùng bình đạm nhất ngữ khi nói trang bức. Nhất lời nói. Trình Viên Nguyệt đập nàng một cái. Tức giận nói. Video nhìn đến cùng hiện thực nhìn đến cảm giác hoàn toàn khác biệt tốt a. Hi hi. Người không phải nói muốn mua một cái tiểu mẫu mèo tới câu dẫn nhà ta Sika a. Lý Vãn Thất cười nói. Không mua. Ta cũng muốn nhặt một cái. Nhặt một cái so nhà ngươi Sika còn thông minh khả ái tiểu mẫu mèo. Trình Viên Nguyệt khẽ nói. Vậy ngươi nhưng là không còn hy vọng a. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người bên cạnh trò chuyện, đánh tiếp mở trước mắt đập tấm hình cùng video. Đều là tại hán phục hoạt động hiện trường đập. Lúc này Lý Vãn Thất phát hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng. Ai ai, Nguyệt Nguyệt, ngươi xem lấy chút Sika tấm hình. Lý Vãn Thất đưa di động phóng tới Trình Viên Nguyệt trước mặt. Vạch mấy chương tấm hình cùng video cho nàng xem. Trình Viên Nguyệt nhìn một hồi. Không phải liền là cùng Thanh Nịnh tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ chụp ảnh chung tấm hình nha. Có cái gì đặc biệt? Thấy Trình Viên Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng. Lý Vãn Thất cười nói. Ha ha, người không có phát hiện Sika cái này mấy chương trong tấm ảnh đều là không nhìn màn ảnh sao? Trình Viên Nguyệt nhìn kỹ. Thật sự chính là, lại lật qua trước đó tấm hình. Cơ hồ mỗi lần chụp ảnh, Sika đều sẽ rất phối hợp xem màn ảnh. Hết lần này tới lần khác bị Thanh Nịnh ôm cái này mấy chương. Nó không có xem màn ảnh, mà là giống như xấu hổ một dạng. Cúi đầu xem chính mình Gio. Ha ha ha, giống như còn thật là. Ta liền nói lúc ấy Sika thoạt nhìn cực kỳ giống đỏ mặt mèo con. Ha ha ha ha, hai người đem tấm hình cùng video lẫn nhau phát bên dưới. Lại biên tập thành kẹt điểm video. Phối hợp một bài cảm giác tiết tấu rất mạnh thuần âm nhạc. Lý Vãn Thất liền đem cái video này tuyên bố đến Douyin đi lên. Đánh dấu đề chính là mang Sika lãnh hội hán phục đẹp. Hữu hạnh cùng Thanh Nịnh tiểu tỷ tỷ chụp ảnh chung. Trong video cũng có Lý Vãn Thất lộ mặt tấm hình. Đây cũng là nàng lần thứ nhất tại Douyin bên trong lộ mặt. Video phát lên về sau. Rất nhanh liền có fan nhấn like bình luận. Wow, là Tô Nam hán phục xuất hành hoạt động sao? Rất muốn đi hiện trường cảm thụ một chút. Ao ước Sika có thể cùng nhiều như vậy tiên nữ chụp ảnh chung. Thật là Thanh Nịnh a. Sika cùng với nàng cùng một chỗ đập tấm hình xem thật kỹ. Đúng vậy a, nếu là thay cái bối cảnh liền tốt. Vài phút có thể đem ra làm hình nền. Các người không có phát hiện cái kia ăn mặc thanh bạch váy nữ sinh kia sao? Ta cược 100 khối. Nàng chính là Thất Lý Hương Hương. Ha ha, phát hiện, ta tạm dừng 20 lần. Chặn đến Thất Lý Hương Hương HD hình lớn. Mời xem đầu ta giống như. Đúng vậy a, Sika ở trong tay nàng đặc biệt ngoan. Khẳng định nàng chính là Thất Lý Hương Hương. Nhà các ngươi mèo con đáng yêu như thế. Xin hỏi ta có thể ôm đi chủ nhân sao? Ta cảm thấy Thất Lý Hương Hương so Thanh Nịnh đẹp mắt. Xin hỏi có người nhấn like sao? Nhìn một chút like đếm cùng bình luận đếm tăng lên không ngừng. Lý Vãn Thất đồng học cười nở hoa. Nhất là nhìn đến có fan nói nàng so Thanh Nịnh đẹp mắt. Càng là đem nàng vui vẻ không được. Ta đám fan hâm mộ thật là quá có ánh mắt. Bản thất tiên nữ một dạng nhìn rất đẹp a. Ha ha. Không muốn mặt, Trình Viên Nguyệt cũng rất vui vẻ, bởi vì không ít bình luận cũng phát hiện nàng, còn khen nàng đẹp mắt, Thất Lý Hương Hương nhiều như vậy cái trong video. Đây là một cái duy nhất fan tiêu điểm không tại Sika trên thân video. Tất cả mọi người đi tạm dừng kẹt điểm video tìm mỹ nữ đi. Sika tại ban công cho tỏi trồng tưới nước, đều 3 ngày, làm sao còn không nảy mầm đâu. Làm một cái cần cù mèo con thật là vất vả a. Mọi người nhớ kỹ cho ăn a.